vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 942. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 942. Tôn Chí Bình vẫn đang kinh ngạc, anh ta đã nhìn thấy bức ảnh ở hiện trường trong tình huống đó, hai người trước mắt làm sao có thể bình an vô sự được, anh ta cố nặn ra khuôn mặt tươi cười. Bích Kiều, đồng chí của đội thanh tra đã đợi em nửa ngày rồi, sao bây giờ em mới tới? Vừa rồi anh còn định đi đón em. Khương Bích Kiều hỏi một cách châm chọc. Tôn Chí Bình, bây giờ tôi là người tố cáo, anh là người bị điều tra, anh đi đón tôi có thích hợp không? Tôn Chí Bình cố gắng cười cười. Bích Kiều, đừng làm ầm nữa, bởi vì chuyện tình cảm của chúng ta mà em làm phiền đến những lãnh đạo trong đội thanh tra, em không thấy ấu trĩ sao? Khương Bích Kiều không tiếp lời, vào lúc này cô ta nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra chân vẫn còn đang mềm nhũn. Vào lúc này, e rằng cô ta không nhìn nổi sự diễn xuất tuyệt vời của Tôn Chí Bình. Lúc đặt cốc trà xuống, một ít bọt nước bắn tóe ra, không phải do cô ta đang sợ hãi mà là cánh tay bị chảy một mảng lớn. Cho dù tới bây giờ cô ta vẫn cảm nhận được cơn đau dưới lớp quần áo. Có điều cô ta chỉ bị thương nhẹ, lực ma sát và chấn động sau khi tiếp đất về cơ bản đã bị một mình Triệu Nam Thiên cản lại. Một khắc đó, cô ta cảm thấy trời đất đều quay cuồng. Trong giây phút sinh tử, Triệu Nam Thiên không chỉ không vứt bỏ cô ta, ngược lại còn bảo vệ cô ta trong lòng, chưa từng buông lỏng ra. Cảm giác rất kỳ lạ, giống như học sinh mới vậy. Dường như cũng từ giây phút đó, cô ta không hề sống vì bản thân nữa. Lãnh đạo đội thanh tra ra hiệu, trưởng khoa Tôn, phiền anh đợi bên ngoài một chút. Tôn Chí Bình không lên tiếng, đánh giá vẻ mặt lúc này của Khương Bích Kiều, sau đó cân nhắc được mất của mình nếu đi ra ngoài. Mặt anh ta biến sắc rồi nói, mấy vị lãnh đạo trước khi nói chuyện có thể để tôi tán gẫu vài câu với Khương Bích Kiều được không? Mấy vị lãnh đạo nhìn nhau một lát rồi nói, việc này cần hỏi ý kiến người trong cuộc. Khương Bích Kiều khoát tay, tôi không có vấn đề gì. Đợi đồng chí của đội thanh tra ra ngoài, Tôn Chí Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Nam Thiên. Trong lòng anh ta hận anh không thể lập tức đi chết nhưng trên mặt lại không có chút biểu cảm gì. Nếu như kế hoạch lúc nãy thành công, một viên đá bắn trúng hai con chim, vừa trừ khử con thối Khương Bích Kiều kia, vừa có thể kéo Triệu Nam Thiên xuống Hoàng Tuyền Trung. Tên miền mới của bên mình là Chuyên Ba, Oan, cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Kết quả không như mơ, hai người họ lại có thể thoát khỏi một kiếp này. Trong hoàn cảnh đó, nếu Khương Bích Kiều chỉ có một mình thì e rằng bản thân chết thế nào cũng không biết. Theo anh ta suy đoán, 89 phần 10 lại là chuyện xấu mà Triệu Nam Thiên gây ra. Anh ta cố nén giận mà quát, đây là chuyện của hai vợ chồng chúng tôi, không liên quan đến anh. Khương Bích Kiều ngăn cản, không cần, chuyện của tôi cũng là chuyện của cậu ấy. Khương Bích Kiều, con mẹ nó, cô có ý gì? Trăm phương nghìn kế muốn ông đây chia tiền là để bao nuôi tên này sao? Không sai, tiền là tôi cho cậu ấy, anh quản được tôi sao? Cách chương.